Kỳ thật, phần lớn thời gian tớ và anh ấy giao tiếp bằng tiếng Anh. Phát âm của anh ấy rất hay, mang một chút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net